Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Huyệt Quan Nguyên có thể sống sót. Ta coi là lúc ấy mình thật phải chết, thế nhưng là đương tia nắng đầu tiên xuyên thấu cửa sổ, ấm áp chiếu vào trên người của ta thời điểm, ta vẫn là mở mắt. Lúc này, ta đang nằm tại trên một cái giường, trên thân ngân châm đều không thấy. Hơn nữa còn đổi lại khi ta tới mặc vào quần áo trên người. Ý thức của ta là thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không có bất kỳ cái gì chi giác. Ta thử hoạt động một chút thân thể, thế nhưng là thật là không động được. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên chính là, xong đời, kia hai cái lão gia tử không riêng không có bị ta đúc lại đan điền khí hải, còn để cho ta thành một người thực vật. Trong lòng cái biệt khuất đó liền khỏi phải đề. Tiểu Cửu, tiểu tử ngươi rốt cục tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc tại ta vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy một mặt tang thương ra ra, chính mắt không chớp nhìn ta. Nhìn thấy hắn, ta đều có một loại xung động muốn khóc. Thế nhưng là lão gia tử lập tức đứng dậy, hướng phía ngoài phòng chạy ra ngoài. Ta lời đến khóe miệng, lại cho sinh sinh nuốt trở vào. Chỉ một lúc sau, lão gia tử lần nữa vào nhà, mang đến Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai cái lão gia tử. Hai cái lão đầu nhi trên mặt cười tủm tỉm liền hướng phía ta đi tới. Tiết Hành Y đi tới bên cạnh ta, một chút liền nắm lên tay của ta, sờ soạng một chút mạch đập, chợt lại buông xuống, cười hắc hắc nói, ta liền nói là huyệt quan nguyên. Thế nào, lần này không sai a? Nói không chừng đâm vào huyệt thiên môn so hiện tại hoàn hảo đâu. Tiết Tế Thế một mặt không phục nói, gia gia lúc này nhịn không được, thận trọng hỏi, hai vị gia gia, tiểu Cửu đứa nhỏ này đến cùng là thế nào rồi? Tạm được, miễn cưỡng là khôi phục. Ân sư lưu truyền xuống kia quỷ môn thất thập nhị châm pháp cũng không phải cho không. Cuối cùng là để tiểu tử này vượt qua lần này khổ sở. Không cần lo lắng, hắn hiện tại mặc dù không thể động, nhưng là sau 7 ngày, liền sẽ từ từ có chi giác. Đợi đến sau 3, 7, 21 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hành khí tự nhiên, thậm chí so dĩ vãng còn tốt hơn một chút. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tử này thể trạng tốt. Di truyền Ngô Thúc thể chất, nhớ năm đó, Ngô Thúc thế nhưng là nuốt sống quá ngàn năm du diên thịt người. Bách độc bất xâm, tự hành năng lực chữa trị cũng thập phần cường đại, mặc dù đến hắn thế hệ này, không bằng Ngô Thúc thể chất như vậy tốt, bất quá miễn cưỡng còn nói còn nghe được. Tiết Hành Y lão gia tử cười tủm tỉm nhìn ta nói. Nghe xong lời ấy, gia gia lập tức vui vẻ ra mặt, kích động không thôi, lập tức liền quỳ xuống, cho hai vị lão nhân gia dập đầu, vô cùng thành khẩn nói ra, đa tạ hai vị gia gia cứu được tiểu Cửu lần này, bằng không Chính Dương thật không biết nên làm như thế nào. Chính Dương không thể báo đáp, nếu như về sau có dùng đến Chính Dương địa phương, sẽ làm toàn lực ứng phó, không chối từ. Ai nha, người đứa nhỏ này, cả ngày bên trong lắm điều, không phải dập đầu chính là đem tả chữ treo ở bên miệng. Làm hai nhà chúng ta như thế xa lạ, Tiết gia cùng Ngô gia cho tới nay đều là thế giao. Không có Ngô Thúc cái nào có chúng ta hôm nay, đừng nói cứu đứa nhỏ này, chính là muốn chúng ta cái này hai đầu mạng già, kia cũng là nên. Tiết Tế Thế lão gia tử nghiêm mặt nói. Lời nói này ra ra một trận đỏ mặt, lập tức đứng lên, do dự trong chốc lát mới nói, Chính Dương còn có một chuyện muốn hai vị ra ra quan tâm. Hai vị ra ra có chỗ không biết, Chính Dương hiện tại thân ở công môn, mỗi ngày công vụ quấn thân, nếu không phải vì tiểu Cửu đứa nhỏ này, ta hiện tại đã tại đất Tây Bắc, dưới mắt gặp tiểu Cửu đã khôi phục thương thế. Ta cũng liền nên đi bận bịu công vụ, về sau tiểu Cửu còn nhiều hơn dựa vào hai vị gia gia chăm sóc mới là. Nghe nói gia gia muốn đi, trong tim ta liền hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lão gia tử là muốn đem ta một người lưu tại nơi này à? Nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không khỏi còn có chút không quen. Ra ra, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta ngập ngừng nói. Không được, ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục, căn bản không thể động. Cho ta trung thực ở đây nằm, chờ ngươi tốt trôi chảy lại đi. Ra ra từ chối thẳng thắn nói. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm, làm việc của ngươi đi thôi. Tuy nói thế đạo này nhìn thái bình, bất quá còn có chút tà giáo dư nghiệt âm thầm quấy phá. Ý đồ cho tàn lại cháy. Nhớ năm đó, Ngô Thúc vì đối phó những cái kia tà giáo yêu nhân, cũng không có ít chịu tội. Bất quá cuối cùng vẫn tại lão nhân gia ông ta dẫn dắt phía dưới, đem kia đại tà giáo triệt để tiêu diệt, danh chấn giang hồ. Lúc ấy cái nào môn phái không biết Ngô Thúc danh tử. Đây chính là xuất tẫn danh tiếng. Tiết Hành Y lão gia tử cảm khái nói. Đúng vậy a, Ngô Thúc dạng này tuyệt thế kỳ nhân, thế gian chỉ sợ sẽ không còn có. Lần trước gặp lão nhân gia ông ta vẫn là hơn 70 năm trước. Từ khi một lần kia về sau, liền không còn có gặp qua. Cũng không biết lão nhân gia ông ta đến cùng còn ở hay không nhân thế. Nếu như ở đây, đoán chừng cũng muốn 150 đến 60 tuổi. Tiết Tế Thế lão gia tử cũng đi theo một trận cảm khái. Ta phát hiện, hai vị này lão gia tử vừa nhắc tới ta kia tổ tiên gia Ngô Phong. Hai con mắt bên trong liền tỏa ánh sáng. Có một loại khâm phục đến đầu rạp xuống đất cảm giác. Cũng không biết ta vị kia tổ tiên ra đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đại sự kinh thiên động địa, để bọn hắn như thế nhớ mãi không quên. Một trăm vài thập niên trước giang hồ lại là cái dạng gì đâu. Cái kia cùng ta dáng dấp cực kỳ tương tự tổ tiên ra, lại nên là như thế nào một cái tuyệt thế kỳ nhân. Ta thật rất muốn biết. Cuối cùng, Tiết Hành Y lão gia tử vỗ vỗ ra ra bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra, chính dương a, năm đó ngươi thái gia gia Ngô Phong lên cao một hô, vì toàn bộ giang hồ lập xuống công lao hãn mã, năm đó hắn cùng Chu Thúc cùng xưng là Mao Sơn Song Kiệt, rong ruổi giang hồ, khoái ý ân cừu, bây giờ, ngươi lại đi lên ngươi thái gia gia đường xưa, con đường này không dễ đi a. Bất quá, ngươi tình huống hiện tại muốn so ngươi thái gia gia tốt rất nhiều. Bởi vì ngươi cũng không phải là một người, là toàn bộ triều đình cùng toàn bộ thiên hạ làm việc. Cái này chính là tạo phúc thương sinh sự tình tốt. Năm đó đại thanh triều ngu ngốc vô đạo, hiện nay triều đình lão phu nhìn xem cũng không tệ lắm. Tối thiểu không có đao binh nổi lên bốn phía, bách tính cũng đều an cư lạc nghiệp. Không nói gạt ngươi, lão phu cháu trai hiện nay cũng tại triều đình làm việc. Cho đương kim triều đình đại quan thậm chí hoàng thượng xem bệnh. Chính là thái y chức vị, tên của hắn gọi Tiết Càn Khôn. Nếu như về sau gặp hắn, ngươi nhắc lên lão phu, hắn không dám đối ngươi bất kính. Các ngươi huynh đệ hai cũng muốn chiều ứng lẫn nhau mới là. Nói. Hai vị này lão nhân gia liền đem gia gia của ta đưa ra phòng. Trong phòng này chỉ còn sót ta một người. Nghe hai vị này lão gia tử nói chuyện cũng là thật có ý tứ. Mở miệng một tiếng triều đình. Mở miệng một tiếng hoàng thượng thái y. Đây đều là niên đại gì? Còn có cái này xưng hô. Bất quá cái này cũng nói còn nghe được. Hai vị này lão gia tử đều 120 mấy tuổi người. Bọn hắn còn sống niên đại đó, từ hy lão Phật ra đoán chừng còn không có chết, bọn hắn ý nghĩ còn một mực dừng lại tại bọn hắn niên đại đó. Để cho ta không có nghĩ tới là, Tiết Hành Y lão gia tử cháu trai vậy mà cũng thân ở công môn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.